Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 226 đầu công tính ai? Tự nhiên có nắm chắc. Hắn thần sắc ngạo nghễ mà đáp lại, chỉ là còn chưa chờ tân minh chủ nói chuyện. Mọi người nhĩ tiêm nghe được một tiếng rất nhỏ ngắn ngủi cười. Ở đây đều là tai thính mắt tinh người. Khoảnh khắc tỏa định bật cười người. Xem qua đi, thế nhưng vẫn là Thẩm Đường. Thỉnh chiến vị kia nhất thời tức giận nói. Ngươi bật cười làm chi? Thẩm Đường thành khẩn, ngươi không phải đối thủ của hắn. Mọi người nghe tiếng âm thầm đổ mồ hôi, mặc dù thật không được. Cũng không như thế trắng ra, vị kia hành chín nam nhân chịu đựng sắp phát tác lửa giận, lời nói bén. Nhọn, Thẩm lang chủ đến tột cùng là nào một phương người? Hà tất lặp đi lặp lại nhiều lần trường người khác chí khí? Ta lập trường còn cần nhiều lời sao? Thẩm Đường chút nào không sợ nam nhân căm tức nhìn, nhẹ nhàng bâng quơ. Ngươi không phải công tây cừu đối thủ, cùng hắn đấu tướng, cửu tử nhất sinh đều tính còn sống tỷ lệ đại. Ta chỉ là trình bày sự thật, miễn cho ngươi uổng đưa tánh mạng. Nàng ánh mắt thẳng thắn thành khẩn mà trắng ra, không hề chèn ép. Ý tứ, chỉ là trình bày một sự thật, cố tình là như thế này. Càng thêm làm người bực bội, tuy là cốc nhân như vậy tính nết. Cũng bị Thẩm Đường liên tiếp thao tác làm cho có chút không vui, mặc kệ có thể hay không thắng. Khí thế thượng không thể thua, nhuộm đẫm công tây cừu cường đại, đó là chèn ép bên ta sĩ khí, càng không nói đến là nhân tâm vốn là không đồng đều kết minh. Nếu Thẩm lang quân say, vẫn là đi xuống uống xong canh giải rượu, tỉnh tỉnh rượu, bình tĩnh đầu óc tương đối hảo. Lúc này lại ra tới một người quen mắt tráng hán. Đúng là ngày ấy Phong nói, bất quá là 13 đẳng trung canh, cốc nhân thất đệ. Hắn ánh mắt hơi hơi mắt lé Thẩm Đường, tựa hồ đuôi lông mày khóe mắt đều viết nào đó ngạo ý. Cốc nhân cũng dùng tới ít có lãnh ngạnh ngữ khí, điểm này không cần Thẩm lang chủ nhọc lòng. Ta này mấy cái huynh đệ, các nghĩa bạc vân thiên, không sợ sinh tử, cho dù công tây cừu trước trận đột phá tấn thăng đến 14 đẳng hữu canh. Nhưng hắn cảnh giới chưa ổn, ta chờ. Thẩm Đường đánh gãy cốc nhân nói. Không phải, cốc nhân hỏi. Cái gì không phải? Công tây cừu không phải 14 đẳng hữu canh, cốc nhân nhăn nhăn mày. Mạnh mẽ áp xuống cảm xúc, chính là lúc trước Thẩm lang chủ mang đến tin tức. Không phải nói hắn trước trận đột phá, hắn là đột phá, bất quá không phải 13 đẳng trung canh tấn thăng 14 đẳng hữu canh. Nàng thanh âm không lớn, nhưng có thể rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai. Thẩm Đường ngữ khí không mang theo một tia phập phồng. Hắn là từ 14 đẳng hữu canh đột phá đến 15 đẳng thiếu thượng tạo, trong lúc nhất thời. Trong doanh trướng yên tĩnh không tiếng động. Liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe, nhưng tiếp theo tức cục diện này bị chợt vang lên ồn ào đánh vỡ, nghị luận thanh ong ong loạn hưởng. Đảo không phải nói 15 đẳng thiếu thượng tạo không có khả năng đạt tới, mà là công tây cừu tuổi này quá kinh người. Nếu lời này là thật sự, mọi người trong đầu chỉ có một ý niệm, kia vẫn là cá nhân sao? Liệt kê từng cái có tên có họ cường đại võ đảm võ giả. Đặc biệt là kia vài vị thế gian hiếm có 20 đẳng triệt hầu. Bọn họ tấn thăng 15 đẳng thiếu thượng tạo tuổi tác cùng công tây cừu không sai biệt lắm. Thậm chí có càng tuổi trẻ, nhưng đều không ngoại lệ, đều là chiến công hiển hách. Thông qua chiến công đổi lấy vô số võ vận, liên tiếp đột phá. Cho nên so với bọn hắn thực lực càng sớm nổi danh chính là bọn họ chiến công. Nhưng là công tây cừu là ai? Thanh danh không hiện, chiến công như thế nào cũng không biết. Này ý nghĩa hắn tấn thăng là dựa vào tự thân tu liên võ khí. Mà phi chiến công đổi lấy võ vận. Mặt bên có thể thấy được, người này thiên phú đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. nếu làm công Tây Cừu ở trên chiến trường nở rộ quang mang. 10 năm trong vòng, người này tất thành triệt hầu. Liền tính vứt đi thiên phú điểm này không nói chuyện 15 đẳng thiếu thượng tạo. Cho dù là đột phá không bao lâu 15 đẳng thiếu thượng tạo. Bên ta tinh nhuệ ra hết, nhân ra lấy không được tam thắng liên tiếp cũng có thể lấy cái 2 thắng liên tiếp. Hai quân sĩ khí liền sẽ bị kéo ra cực đại khoảng cách. Trong lúc nhất thời, mây đen bao phủ mọi người trong lòng, Tân Minh chủ nội tâm cũng thầm than. Hắn chướng hạ tinh nhuệ không ít, vốn tưởng rằng Trệ Vương phản quân tối cao vũ lực nhiều nhất 12 đẳng tả càng hoặc là 13 đẳng trung canh, tới thời điểm tin tưởng tràn đầy. Nhưng vừa nghe Thẩm Đường lời này, lại cảm thấy có chút huyền. Hắn nhìn lướt qua mặt lộ vẻ lui khiếp chi ý mọi người, khinh thường bĩu môi, rằng thật. Hắn cũng cho rằng Thẩm Lang chủ là quân địch phái tới nằm vùng. Dăm ba câu khiến cho vừa mới thành lập liên minh đi đến giải tán bên cạnh. Nhân tâm không đồng đều a, trượng như thế nào đánh? Sầu đến nội tâm vò đầu. Dư Quang nhìn đến Tâm Phúc hướng chính mình đưa mắt ra hiệu, hắn nháy mắt ngầm hiểu. Gật đầu, Tạo Sam văn sĩ bước ra khỏi hàng. Lúc trước Thẩm Lang chủ tựa hồ nói qua, người cùng công Tây Cừu trước trận đấu tướng còn toàn thân mà lui. Hắn tầm mắt ở Thẩm Đường trên người dừng lại một lát, không thiếu cánh tay thiếu chân. Đích xác coi như toàn thân mà lui, không phải Thẩm Đường thực lực quá cường. Đó là công Tây Cừu có tiếng không có miếng. Thẩm Đường khuếch đại thực lực của hắn, nếu không chính là công Tây Cừu trước trận phóng thủy. Không đối Thẩm Lang chủ chân chính hạ tử thủ, Tạo Sam văn sĩ rất tò mò. Đến tột cùng là nào một loại? Thẩm Đường trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, không phải, toàn thân mà lui. Nếu không phải Nguyên Lương bọn họ, Di Hoa tiếp mộc, Ngôn Linh dùng đến kịp thời. Ta nhẹ nhất hẳn là cũng là trọng thương, Cốc Nhân thất đệ cười nhạo. Nhịn không được âm dương quái khí. Nếu công Tây Cừu thật là 15 đẳng thiếu thượng tạo, sẽ cho bên cạnh ngươi văn sĩ dùng Di Hoa tiếp mộc cơ hội. Đã sớm một kích giết ngươi, thần Phật thân đến đều bảo không dưới. Vẫn là nói, ngươi một cái văn tâm văn sĩ có thể cùng 15 đẳng thiếu thượng tạo chính diện đối chọi trăm chiêu mà bất tử. Thẩm Đường, không có đối chọi trăm chiêu, mọi người càng nghe càng buồn bực. Bọn họ cũng không biết trước trận chi tiết, chỉ là theo bản năng cho rằng đấu tướng hẳn là lực lượng cùng lực lượng chém giết, nắm tay cùng nắm tay đối oanh. Thẩm Đường đúng sự thật nói, hắn mã chạy trốn quá chậm, hắn chân còn thiếu, một chốc không bắt được ta, bắt không được ta, tự nhiên cũng giết bất tử ta. Nhưng các ngươi không giống nhau, các ngươi mã so với hắn còn chậm, chạy bất quá cũng đánh không lại, đích xác không được. Mọi người ngoặc kép, Cố Trì lén cùng Kỳ Thiện nói thầm. Sở Lương Tâm nói, đang ngồi những người này năng lực như thế nào không nói đến, nhưng hàm dưỡng đích xác hào, như vậy cũng chưa đem Thẩm Lang oanh đi ra ngoài. Kỳ Thiện lại một người cười nói, một khi đã như vậy, không bằng thỉnh Thẩm Lang chủ xung phong, nhiều hơn tiêu hao công Tây Cừu võ khí thể lực. Liêu hắn thiên phú kinh người, võ thần chuyển thế, đệ tam chàng cũng tất sẽ kiệt lực. Ta chờ lại nhân cơ hội đem này chém giết, lấy này thủ cấp, như thế nào? 15 đẳng thiếu thượng tạo, không ngóng trông trận thứ 2 thắng, đệ tam chàng có thể thử một lần. Tiền đề là trận đầu Thẩm Đường đến hoàn thành mục tiêu. Đối mặt trạng thái toàn thịnh công Tây Cừu, nguy hiểm tự nhiên đại, nhưng nàng có thể khoác lác. Nếu không thực hiện, không cũng chứng minh người này xuyến ở đây mọi người. Giọng nói lạc, lại có mấy người ra tiếng phù hợp, những người khác tắc bảo trì im miệng không nói không nói. Duy nhất người phản đối, người này cũng là Cốc Nhân nghĩa đệ, hành 12 tiểu liêm, Tân Minh chủ. Nội tâm đôi mắt nhỏ giọt vừa chuyển, không nghĩ tới cốc nhân này mấy cái nghĩa đệ cũng không phải một lòng sao? Nhìn, này Tiểu Liêm chính là cái dị loại. Tiểu Liêm thật là không tán thành. Một chúng thiết cốt tranh tranh hán tử, đối mặt cường địch lại tựa kia lắm miệng sợ chết ra nịnh, đẩy người khác đi chịu chết. Thẩm Lang Quân mới 12 a, này tuổi, mặc dù không hiểu đúng mực khoác lác nói mạnh miệng, cũng không phải không thể lý giải. Ít nhất, tội không đến chết. Thẩm Đường giơ tay ngăn lại, ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đạm thanh hỏi, việc này, ta không dị nghị, nhưng, đầu công tính ai? Mọi người cười nhạo, Tân Minh chủ không cười. Tùy ý nói, nếu công Tây Cừu thật sự như vậy khó giải quyết đáng sợ. Đầu công tính ngươi, Thẩm Đường hơi mạc, đầu công ta không cần, ta tưởng lấy nó cùng Minh chủ thuê một thứ. Minh chủ nhưng đáp ứng. Ngoặc kép, hết chương.